Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, quý ức. Thật xin lỗi. 6. Cho nên, mới vừa tại phòng ăn, Thiên Ca nhìn như không có hướng nàng chỗ ngồi liếc một cái. Thật ra thì vẫn là lưu ý đến nàng. Nàng và một đám lãnh đạo cách mở phòng ăn sau, sở dĩ không có lên lầu, mà lựa chọn ở lại nơi thang máy, chính là vì chờ nàng qua tới. Cho nàng nói một câu như vậy nói, quý ức đáy lòng không nhịn được âm thầm có chút bật cười. Bất quá, hiện tại không so với trước nàng và Thiên Ca đụng phải, đều là tại một chút không quan trọng trường hợp, có thể cùng nàng đánh võ mồm. Nàng hiện tại vị trí chính là đoàn kịch, Thiên Ca đối với khắp cả đoàn kịch mà nói là lão nhân. Cho dù nàng đã từng đỏ qua nhất thời, hiện nay so sánh Thiên Ca cũng coi là một cái người mới. Nàng có thể cầm đến nữ số 2 nhân vật, nhất định khiến đoàn kịch rất nhiều lòng người sinh bất mãn cùng không phục. Nếu như là chính nàng lại không chú ý, một khi cùng Thiên Ca giang trên hình ảnh, bị người thấy được, không chừng sẽ truyền ra như thế nào đồn đãi vô căn cứ. Huống chi, Thiên Ca người này cũng không đơn giản. Bây giờ nhìn tựa như chỉ có nàng và nàng hai người. Nói không chừng cái góc nào bên trong lại cất giấu máy thu hình. Bọn nàng chờ hơn phân nửa năm, mới chờ tới cơ hội như vậy. Nàng nhất định phải cẩn thận. Rất nhanh ở trong đầu xẹt qua những ý nghĩ này quý ức. Trực tiếp coi là Thiên Ca không tồn tại. Cũng không nghe thấy nàng mới vừa nói. Giơ chân lên, sát qua bên cạnh nàng. Đi tới thang máy trước, đưa tay ra, nhấn nút mở cửa, cửa thang máy còn không có mở ra. Thiên Ca liền đi lên vênh vang đắc ý bước chân, lại đi tới trước mặt của quý ức. Nàng vừa đem cháy hết khói, thuốc, dập tắt, ném vào trong thùng rác, một bên ung dung lại mở miệng. Nếu như ngươi nếu thật là nghĩ như vậy, vậy ngươi liền ngây thơ. Ta là không có khả năng cùng ngươi sống chung một cái đoàn kịch đấy. Quý ức nhìn chằm chằm trong thang máy không ngừng giảm dần con số màu đỏ. Như cũ không có lên tiếng. Bất quá, không khỏi không thừa nhận. Người chính là rất có bản lĩnh. Có thể cầm đến nữ số 2 nhân vật này. Thiên Ca lại sờ soạng một điếu thuốc đi ra. Cắn lấy sức phục cổ màu đỏ môi son ngoài miệng. Mở miệng nữa âm thanh. Có chút hàm hồ. Ngoặc kép chấm chấm. Nói đến ta còn là thật tò mò. Quý ức. Ngươi là thế nào cầm đến nữ số 2 nhân vật này? Quy tắc ngầm, đi theo cái nào? Thiên Ca biết, quý ức có thể vào đoàn kịch là bởi vì Hạ Quý Thần. Mà nàng có thể cùng nàng cùng vào một cái đoàn kịch. Chính là Hạ Quý Thần chơi đùa đi ra ngoài âm mưu. Nhưng nàng chính là muốn cố ý nói như vậy. Bởi vì nàng muốn chọc giận quý ức. Để cho nàng cùng với nàng cãi vã. Như vậy. Giấu ở trong góc đang thu hình người đại diện của nàng mới có thể làm bản sao nàng muốn một màn kia. Sau đó nàng chỉ cần đem quý ức đối với nàng không tôn trọng hình ảnh chia ra đi ra thả ra ngoài, nàng tất nhiên sẽ bị nàng đại lượng fan vây công. Internet bạo lực sức mạnh có bao nhiêu đáng sợ, lan lộn các nàng cái vòng này không người không biết, đủ để đem một cái gọn gàng xinh đẹp người ép điên. Đến lúc đó, quý ức đừng nói nghĩ dựa vào Hoa Thiên Cốt vượt trên nàng danh tiếng rồi. Ngược lại sẽ cả đời sống ở nàng dưới bóng mờ. Nương theo lấy bật lửa đốt lên khói. Thuốc, Thiên Ca hút một hơi thuốc. Trong miệng mà nói, nói bộc phát quá phận rồi. Hoặc là đi theo mấy cái. Có phải hay không là đều là lão nam nhân? Nghe nói những thứ kia lão nam nhân đều rất biến thái. Người lo lắng bị chơi đùa hư rồi. Nghe được nửa câu sau quý ức. Ánh mắt lạnh một chút. Nhưng khóe môi của nàng lại nổi lên một vệt cười. Quay đầu. Hướng về phía Thiên Ca nhìn như nhiều hữu hảo liền có bao nhiêu hữu hảo mở miệng. Thiên Ca. Người rất hiểu rõ à. Chắc hẳn đều cắt thân thể sẽ qua rồi đi. Người. Thiên Ca bị quý ức nghẹn một hồi. Một giây kế tiếp. Liền ôm lấy môi đỏ mọng. Khinh thường cười, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.